Đế bá, chương 6310, Nhiên Tiên Cổ Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Tiên Cổ Đăng, mặc dù mọi người cũng không biết bảo vật này là có như thế nào uy lực, nhưng là, nghe danh tự liền đã biết chiếc cổ đăng này là không gì sánh được khó lường. Mà lại, ngay cả Mi Lộc lão nhân đều nói, chiếc cổ đăng này, ngay cả hắn đều bắt sờ không tới. Bây giờ lại bị Minh Thị công chúa bắt mò tới. Cái này có thể mà biết. Dạng này một chiếc cổ đăng, cỡ nào kinh thiên, đạt được dạng này một chiếc cổ đăng, chỉ sợ là vạn cổ đến nay đều ít có đại tạo hóa a. Giờ này khắc này không biết bao nhiêu học sinh nhìn về phía Minh Thị công chúa thời điểm. Chính là hâm mộ ghen ghét. Ta bắt được, ta bắt được. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa chạy tới Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, hưng phấn vô cùng đối với Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra: "Chúc mừng, chúc mừng, công chúa điện hạ đến lớn như thế tạo hóa, chính là đại đạo vô lượng vậy." Ở thời điểm này, Kim Quan công tử cùng Tiễn Vân Vận đều vì Minh Thị công chúa cảm thấy cao hứng. Kim Quan công tử vội hướng Minh Thị công chúa chúc mừng. Minh Thị công chúa hé mắt, cười hì hì nói, cái gì đại đạo vô lượng, ta chỉ là dùng để phản hồi thư viện đâu, cũng không phải ta lưu lại chính mình dùng. Minh Thị lòng dạ, chúng ta vì đó hổ thẹn. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó mười phần cảm khái. Liền xem như không biết cái này một chiếc Nhiên Tiên Cổ Đăng có như thế nào vô song, còn không biết có như thế nào diệu dụng, nhưng là có thể khẳng định là, dạng này một chiếc Nhiên Đăng Cổ Đăng, nhất định là có thể vì Minh Thị công chúa mang đến không gì sánh được tạo hóa. Thậm chí tương lai có khả năng trở thành tuyệt thế vô song tồn tại. Nhưng là, Minh Thị công chúa đạt được dạng này Nhiên Tiên Cổ Đăng, cũng không có muốn chính mình lưu lại sử dụng, mà là muốn về quỹ thư viện. Dạng này lòng dạ, lại có mấy người có thể cùng so sánh đâu. Hay là công tử lợi hại nhất, công tử mới mở miệng, ta liền có thể đạt được đại tạo hóa. Minh Thị công chúa mừng khấp khởi nói với Lý Thất Gia. Minh Thị công chúa tính tình thuần lương, nàng đạt được tuyệt thế vô song Nhiên Tiên Cổ Đăng, cũng không cho rằng là vận may của mình, hoặc là bởi vì chính mình vô song cơ duyên. Nàng cho là mình dạng này vô song tạo hóa, chính là Lý Thất Dạ cho. Dù sao, nàng lôi kéo Lý Thất Dạ đi nhìn trộm Mi Lộc Điển đương bí mật. Lý Thất Dạ nhìn trúng thời cơ, liền để nàng đi cầm cố. Cơ duyên như vậy tạo hóa, không phải Lý Thất Dạ ban cho nàng, vậy còn có thể là cái gì? Ha ha, ha ha, công tử miệng vàng lời ngọc. Minh Thị công chúa mừng khấp khởi nói với Lý Thất Gia. Nói ta có thể được đến liền có thể đạt được. Minh Thị công chúa đạt được Nhiên Tiên Cổ Đăng là rất nhiều học sinh hâm mộ ghen ghét. Nhưng là, tất cả mọi người cho là cái này không có quan hệ gì với Lý Thất Gia. Vậy chỉ bất quá là trùng hợp thôi. Cho nên, đối với lời như vậy, xem thường, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương tiến lên đây. Hướng Minh Thị ôm công chúa ôm quyền, có vô thượng chi tư, quân lâm thiên hạ chi thế, mỉm cười nói, chúc mừng công chúa điện hạ đến nay tiên vật công chúa điện hạ lớn như thế tạo hóa. Chính là người bên trong tiên phượng vậy, mắc mớ gì tới ngươi? Minh Thị công chúa không cho Tiểu Minh Vương sắc mặt tốt, phủi một chút khóe miệng, Tiểu Minh Vương thần thái này cũng có chút lúng túng. Hắn là một đời long quân, địa vị tại Minh Thị công chúa phía trên, chính mình khiêm tốn hạ mình hướng Minh Thị công chúa chúc mừng. Chính là có lôi kéo một chút Minh Thị công chúa ý tứ. Dù sao, Minh Thị công chúa có thể được này đại tạo hóa, nàng càng là tán nhân đạo xuất thân, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng trở thành một đời vô địch tồn tại. Nhưng là, ngay trước mặt mọi người, Minh Thị công chúa lại không nhận tình của hắn mặt. Cái này lập tức để hắn có chút xuống đài không được. Lại nói, các ngươi không phải là muốn đối với chúng ta bất lợi sao? Minh thị công chúa là một cái yêu ghét rõ ràng người. Nói ra, ngươi ở gì tâm, trước mặt nhiều người như vậy. Minh thị công chúa vừa nói như vậy, thì càng để tiểu minh vương xuống đài không được. Thần thái có chút xấu hổ. Hoàn thiên thiếu chủ vội vừa cười vừa nói. Công chúa điện hạ coi như hiểu lầm. Chúng ta đối với công chúa điện hạ cũng không có cái gì bất kính chỗ. Chỉ là, chuyện xảy ra, chính là bởi vì có đạo trích đánh cắp thiên thần đạo vô song bảo vật. Nói, ánh mắt để mắt tới Lý Thất Gia. Trên thực tế, thiên thần đạo học sinh cũng đều là đang hoài nghi có phải hay không Lý Thất Gia trộm đi thiên thần đạo vô song bảo vật. Nhìn Lý Thất Gia thường thường không có gì lạ, lại không giống như là có năng lực đánh cắp thiên thần đạo bảo vật người. Nhưng là, hiện tại trong mọi người, khả nghi nhất cũng đích thật là Lý Thất Gia, mà lại, thời gian cũng vừa tốt đối mặt. Thiên thần đạo truy tung đến du học cùng thời điểm, Lý Thất Gia cũng vừa tốt xuất hiện, mà lại, tất cả học sinh bên trong, chỉ có Lý Thất Gia không rõ lai lịch. Đương nhiên, vào giờ phút này, cổ tộc học sinh, bất luận là Tiểu Minh Vương hay là Chấp Kiếm công tử bọn hắn, cũng không thể ép buộc Lý Thất Gia giao ra bảo vật, hoặc là hướng Lý Thất Gia soát người. Nhưng bọn hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, gặp có cơ hội liền hướng Lý Thất Giả gây chuyện. Cát, Minh thị công chúa khinh thường nói, công tử chúng ta là ai? Coi trọng các ngươi thiên thần đạo bảo vật. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Nói ra, nhà đầu lời này, nói đến ta thích nghe, liền thiên thần đạo như vậy một chút đồng nát sắt vụn. Ta còn thực sự không coi trọng, lớn mật. Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, lập tức để thiên thần đạo học sinh cũng không khỏi vì đó giận tím mặt. Lý Thất Giả lời này đơn giản chính là đem tất cả thiên thần đạo, tất cả học sinh đều đắc tội. Đây không phải xem thường toàn bộ thiên thần đạo sao? Đối với thiên thần đạo học sinh mà nói, bọn hắn cho tới nay đối với mình xuất thân đều là có chút tự phụ. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, nói bọn hắn thiên thần đạo đồng nát sắt vụn, đây không phải chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng to sao? Đây không phải tại nhục nhã bọn hắn sao? Liền xem như trước đó, tiên dân bộ tộc học sinh đều cảm thấy thiên thần đạo học sinh là hùng hổ dọa người. Đối với tiểu minh vương bọn hắn đều khó chịu, nhưng là, giờ này khắc này, tiên dân bộ tộc học sinh trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Cảm thấy Lý Thất Giả lời này cũng quá mức phần, cũng quá khoa trương đi. Tiểu tử này, có biết nói chuyện hay không? Đây không phải đem toàn bộ thiên thần đạo đắc tội sao? Có tiên dân bộ tộc học sinh không khỏi nói thầm, cũng có tiên dân bộ tộc học sinh xem thường. Nói ra, chính mình cuồng vọng thì cũng thôi đi. Nếu là đem toàn bộ tiên dân đều kéo xuống nước, hừ... Tất cả mọi người hẳn là cùng người như vậy phân rõ giới tuyến. Lý Thất Giả ngay trước tất cả mọi người mặt nói thiên thần đạo đồng nát sắt vụn. Lập tức để Chấp Kiếm công tử, Tiểu Minh Vương bọn hắn biến sắc. Ở trong du học cung, bọn hắn chính là cổ tộc học sinh lãnh tụ. Hiện tại Lý Thất Giả ngay trước tất cả mọi người đối mặt bọn hắn thiên thần đạo chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Khẩu khí thật lớn, Tiểu Minh Vương hai mắt ngưng tụ, lập tức khí thế đè người, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Làm một đời long quân, Tiểu Minh Vương thực lực đích đích xác xác là tại chư vị học sinh phía trên. Mà lại, trong đó Hồng Câu không cách nào vượt qua. Tiểu Minh Vương trở thành Long Quân, có thể nói, chính là bao trùm tại cái khác thiên tôn phía trên. Những học sinh khác, căn bản là không cách nào tới đối kháng, thậm chí chỉ có thần phục chi thế. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu học sinh vì đó một giật mình. Đều nhao nhao lui lại. Tiểu Minh Vương, ngươi muốn thế nào? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận, Minh Thị Công Chúa. Kim Quan công tử bọn hắn đều là đứng Lý Thất Dạ bên này. Bọn hắn trong nháy mắt bạo phát chính mình khí thế mạnh mẽ nhất. Trong lúc nhất thời huyết khí cuồn cuộn, hỗn độn chân khí như kinh đào hải lãng một dạng, quét sạch thiên địa, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Những học sinh khác đều không muốn bị tay bay vạ gió, đều nhao nhao lui lại. Mặc dù là như vậy, Tiểu Minh Vương khí thế đáng sợ vẫn là đè lại Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử khí thế của bọn hắn. Bọn họ đích xác không phải là đối thủ của Tiểu Minh Vương. Khẩu xuất cuồng ngôn, hạng người vô tri, phải làm trừng phạt, Tiểu Minh Vương lạnh lùng nói, khí thế đoạt người, để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Khó mà tới ngăn trở, vậy cũng chỉ có thể là người ếch ngồi đáy giếng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, coi như các ngươi thiên thần đạo tất cả thiên hoa vật bảo tụ tập lại, vậy cũng so ra kém một túi này tạo hóa cơ duyên chân quý. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mi Lộc Điển Đương, tất cả mọi người biết đến. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, toàn bộ thiên thần đạo tất cả thiên hoa vật bảo tụ tập lại, cũng không sánh nổi Mi Lộc Điển Đương. Cái này tựa hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, Mi Lộc lão nhân ngồi ở chỗ đó, tựa như là không có cái gì nghe được một dạng. Tiểu bối vô tri, chúng ta thiên thần đạo chính là thông trời đất, chấn nhật nguyệt. Chấp kiếm công tử lạnh lùng nói, thiên thần đạo nội tình lại chỗ nào là ngươi một tên tiểu bối có khả năng lường được. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, các ngươi thiên thần đạo ném đi một kiện bảo vật đều là gà bay chó chạy, còn có thể cầm được ra cái gì tuyệt thế chi vật? Giống như cũng thế, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, không ít học sinh liền không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người đều nghe nói thiên thần đạo ném đi một kiện vô song chi bảo, khiến cho một vị lại một vị lão tổ truy sát đến du học cung tới. Nhưng là, so sánh một chút Mi Lộc Điển Đương, tựa hồ lập tức chênh lệch liền đi ra. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Mi Lộc Điển Đương không biết đưa ra bao nhiêu tạo hóa. Có thể được đến đại tạo hóa học sinh, đều có thể trở thành hạng người kinh thiên. Thử hỏi một chút, thiên thần đạo thật là nội tình vô song, có được đếm mãi không hết thiên hoa vật bảo, sẽ vì một kiện vô song bảo toàn bộ thiên thần đạo đều liên hợp lại, truy sát đến lên trời xuống đất sao? Mi Lộc Điển Đương, thật là có được nhiều như vậy thiên hoa vật bảo sao? Ở thời điểm này, không chỉ là tiên dân bộ tộc học sinh, liền xem như cổ tộc học sinh, ở thời điểm này, nhìn một cái hướng Mi Lộc lão nhân túi thời điểm, tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Trước đó, rất nhiều học sinh đều không có ý thức được vấn đề này. Hiện tại lúc này mới ý thức được, Mi Lộc lão nhân cái này một cái túi, hoặc là thật có thể so toàn bộ thiên thần đạo nội tình còn có giá trị. Xem ra, thật đúng là có thể là, có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, nếu như không phải không có gì sánh kịp chân quý, năm đó Phá Nguyệt Lang Thần cũng sẽ không nói là muốn cướp đoạt cái này túi. Hừ, Mi Lộc Điển Đương túi có lại nhiều tạo hóa, cùng ngươi lại có gì quan? Hoàn Thiên thiếu chủ ở thời điểm này giúp Tiểu Minh Vương bọn hắn nói chuyện, lạnh lùng nói, coi như Mi Lộc Điển Đương có vô số tạo hóa, nhưng là cũng sẽ không thay đổi có người đi trộm cắp thiên thần đạo vô song bảo vật. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.